Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, đối xứng. Tồn hồ vạn vật ở giữa, giữ gốc một, tại Lý Mục trong ấn tượng, Akali xem như lon bên trong vì số không nhiều tiến hành qua 3 lần trở lên trọng đại đổi mới anh. Hùng, dựa theo cường độ mà nói. S3 Akali liền rất mạnh, khi đó nó e đã có thể còn có thể phát động quy bị động. Chẳng qua là lúc đó OP anh hùng quá nhiều, như là Kasadin quy còn có thể trầm mặc, LeBlanc ấn ký còn có thể trầm mặc, Nam Đao cũng có thể trầm mặc đồng thời bộc phát còn 10 phần khoa trương. Tại ngay lúc đó thích khách anh hùng bên trong, Akali không lộ liễu, bí ẩn. Thẳng đến S6 mùa giải một lần cải biến bên trong suy yếu Akali e kỹ năng không cách nào phát động. Quy ấn ký tổn thương về sau. Cái này phiên bản cũng là Akali hạn mức cao nhất tối cao. Hạn cuối cũng rất thấp phiên bản. Chỉ có thể dựa vào hòa A phát động quy kỹ năng ấn ký. Đây không thể nghi ngờ là biến tướng suy yếu Akali đối tuyến kỳ năng lực. Lúc đầu đối tuyến cấp 6 trước đó liền yếu như cái tên lùn. Như thế một gọt, rất nhiều chuyên trách Akali người chơi tranh nhau nhả rãnh. Làm sao cánh tay không lay chuyển được đùi. Nạo chính là nạo, Irelia không giống là bị chặt vô số đao về sau vẫn như cũ cứng chắc lấy sao. S6 Akali VK kỹ năng còn có thể bị mắt tím nhìn thấy. Tóm lại tính là vấn đề tạc nhiều. Nhưng mãnh cũng vô địch một cái phiên bản, đặc điểm 10 phần tươi sáng. Lý Mục lựa chọn Akali nguyên nhân, cũng là bởi vì đây coi như là hắn vì đó sau đối thủ chuẩn bị một món lễ lớn. Đánh ANX sẽ không bại lộ quá nhiều, hắn cũng không cần xuất ra 10 phần 10 phát huy. Chỉ là thử một chút Akali cái này anh hùng tại đấu trường bên trên phản ứng hóa học. S7 Akali biến đổi xem như tương đối lớn. Theo Lý Mục, S6 là Akali dễ dàng nhất vào tay. Tổng hợp tất cả tố chất cũng là cao nhất phiên bản. Hiện tại E kỹ năng tại max cấp lúc thời gian cooldown chỉ có 1 giây. R kỹ năng là như thế. S7 chẳng những kỹ năng CD bị lớn chặt. Liên đới lấy Akali thần kỹ quy kỹ năng hồi máu hiệu quả cũng bị chặt không có. Chỉ là tại VK kỹ năng hà trận bên trên tăng thêm một cái nhưng leo tường 250 yard tả hữu chuyển vị. Khoảng cách, theo Lý Mục, mất đi cùng đạt được không thành có quan hệ trực tiếp. Trước mắt phiên bản Akali tại có khoa học kỹ thuật súng về sau. Thuộc về loại kia tàn huyết một phát QA có thể trở về phục một mảng lớn tình trạng. Mà lại tổn thương bạo tạc. Đã sống ở lập tức. Chính là muốn thổi lập tức mới là. Tuyển người còn tại tiến hành đâu vào đấy. ANX bên này 5 người dù là tại rank bên trong đều không chút gặp qua Akali. Anh hùng ao tương đối cạn trung thượng hai đường càng là mộng bức không được. Cuối cùng mít lên dựa theo nguyên kế hoạch quyết định Anivia. Lầu 4 cho đến Jungle vị tuyển định một tay Kindred. Cái này đội hình có chút quá hậu kỳ. ANX bên này làm sao lại không quá động não đâu. Vẫn là nói bọn hắn cảm thấy mình có thể gánh vác được giai đoạn trước. Giải thích nhóm nhìn thấy đôi này cơ hồ không có cái gì quyền chủ động bên mít rừng tổ hợp chợt. Cảm thấy im lặng. Cái này Anivia có cái gì dùng? Thanh thứ nhất liền lấy ra tới còn không phải bị xác đánh ngay cả chim miệng còn hôi sữa ra liền. Mộc được, hiện tại còn mẹ nó ra bên ngoài móc. Thật sự là không sợ chết a. Tuyển cái Kindred là vì bảo đảm Anivia chứng. Đến phiên xác bên này lựa chọn. Tuyển tốc độ của con người gọn gàng. Tại bên trong đơn phương. Xác lựa chọn S6 thế giới tổng quyết tái bên trên đại hỏa một cái anh hùng. Ác Long thượng giới, Aurelion Son, xác không có cầm qua cái này anh hùng đánh mít lên. Cho nên tại cái khác tranh tài bên trên cơ hồ là ban vị lôi cuốn Aurelion Son. Đến xác tranh tài lúc, lại thành không người hỏi thăm canh thừa cơm nguội. Bọn hắn không chọn, khác đội ngũ cũng không chọn. Không vì cái gì khác, Aurelian Son sợ thích khách. Giống như là Yasuo loại vật này không có người nào chơi. Hết lần này tới lần khác xác chơi vui sướng. Mà lại nay ẩn ẩn có trở thành lần này thế giới thi đấu bên trên tối lấp lánh tân tinh xu thế. Hắn đại biểu anh hùng. Thế mà biến thành Yasuo. Ngay cả tay trái bản nhân đối với cái này đều có chút mộng bức. Hắn, bản mệnh anh hùng thật không phải Yasuo à. Yasuo chơi cũng coi như là bình thường mà thôi. Không có đặc biệt sáng chói địa phương à. Ngươi chính là đầu heo. Đương đồng đội lớn đánh bay mấy người lúc chỉ cần cuồng gõ R cũng có thể đánh ra cùng ta không sai. Biệt lắm hiệu quả à. Aurelian Son sợ Yasuo, cự gà mà sợ cái chủng loại kia. Cho nên không có người chơi. Kết quả xác thanh này cầm. Ta nhớ được lý đội trưởng là Aurelian Son cái này anh hùng ra sân sau cái thứ nhất tuyển ra đến. Dùng a, lúc ấy hiệu quả còn rất không tệ. Búp bê từ trong trí nhớ tìm ra cũng không tính mơ hồ một trận đấu. Thứ nhất cuối cùng vẫn là dễ dàng bị người ghi khác. Xem ra xác toàn đội đều kế thừa lý đội trưởng truyền thống a. Aurelian Son bọn hắn cũng có đang luyện. Chỉ là trước kia không có lấy ra mà thôi. Ta cảm giác hiện tại ANX đại huynh đệ tâm tình khả năng không tốt lắm. Miller mở miệng nói. Aurelian Son thích nhất đối tuyến anh hùng. Chính là loại kia tay không phải rất dài. Chạy còn chậm hơn. Không có chuyển vị cái chủng loại kia. Anivia ba cái tất cả đều chiếm. Ngoại trừ quy kỹ năng đường đạn bên ngoài. Anivia tất cả kỹ năng công kích khoảng cách đều muốn lạc hậu hơn Aurelian Son vòng ngoài V kép. Mít lên đối tuyến trực tiếp liền lấy được ưu thế. Xác cuối cùng một tay lựa chọn quyết định tương đối linh hoạt Ezreal. Năm cái vị trí, thượng trung giã ba anh hùng đều linh hoạt giống như hầu tử. Dù là ANX cuối cùng một tay anh hùng còn chưa có xác định. Nhưng hiện ra tại người xem cùng mỗi thi đấu khu giải thích trước mặt đội hình ưu khuyết điểm cơ. Bản đều đã định hình. Xác chính là muốn không bị cản trở. Duy vì lấy mình không bị cản trở phong cách. ANX rõ ràng là chiến đấu dân tộc. Lại tại cùng xác quyết đấu thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong từng bước bảy hóa. Giống như ổn thỏa, chính là hết thảy. Đương nhiên cái này cũng không trách bọn hắn. Dù sao cứng rắn giang là thật vừa bất quá. Cuối cùng một tay anh hùng. ANX bên này dường như dự định thể hiện ra sau cùng huyết tính ra. Tuyển một tay dây top lên. Bọn hắn cũng ý thức được mình đội hình quá bị động. Dù sao ta cầm dây đến đánh ngươi Akali. Ngươi hẳn là cũng không có cái gì tinh khí à. Loại này anh hùng bên trên khắc chế. Cũng không phải tuyển thủ thực lực có thể hoàn toàn bù đắp. Dây giai đoạn trước điểm Akali. Akali tuyệt bức là không có biện pháp nào. Xấu đi lên A lão lý. MLXG chép miệng một cái. Nhanh, gọi ta một tiếng Waka. Thanh này ta cho lên đường đương chó. Waka, Lý Mục gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp để MLXG ngẩn người. Đến, Waka. Gọi hai tiếng, nghe được cái này theo sát phía sau một câu MLXG lập tức hoàn hồn. Cút, tại tương đối vui thích bầu không khí bên trong, song phương tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Hiện trường đám fan hâm mộ bắt đầu vì ANX tiếp ứng cố gắng lên. Đạo truyền bá ống kính điều chỉnh xuống dưới. Một chút liền nhìn thấy một cái nhìn qua trọng tài chí ít có khoảng 300 tóc vàng lão thiết. Chính huy động trong tay gà nướng. Đang gào thét lấy cái gì? Bất quá chỉ riêng đoán nói cũng có thể đoán được. Thật vất vả xin nghỉ. Lại tốn tiền mua phiếu. Lại gần xem so tài. Kết quả hiện tại còn chưa ngồi nóng đít hồ. Tính cả nghỉ ngơi cùng ban chọn thời gian hết thảy cộng lại mới 1 giờ nhiều một chút tranh tài. Đây không phải hố người xem sao? ANX cố lên a. Cái này phác ưng tranh tài. thật là khiến người ta khó chịu. Na huynh đệ, xuất ra huyết tính của các ngươi đến, nhiều ít cũng muốn bắt lại một ván a. Vì đến xem so tài ta thế nhưng là xuất huyết nhiều cho lão bà mua cái túi. Mới chạy ra ngoài, ta không muốn 2 giờ liền trở về. Ta muốn xem so tài. Liên tiếp tiếng kêu rên ở đây trong quán vang vọng. Đương nhiên trong nước khán giả vẫn là hy vọng xác có thể nhanh lên cầm xuống. Mặc dù chưa đủ nghiền, nhưng bọn hắn cũng đại đa số đều là tại lúc làm việc vụng trộm nhìn. Xem sớm xong sớm kết thúc loại kia làm tặc đồng dạng cảm giác. Tránh khỏi tại trong lúc lơ đãng bị lão bản tập kích đến. Còn phải trừ tiền lương cái gì? Cố lên, âm thanh rơi xuống. Cái này bo năm cuối cùng một trận tỉ thí cũng là tùy theo mở màn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,